Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, đại thu hoạch. Canh thứ nhất, theo thường lệ cầu tất cả. Đó là cái đủ có vài chục bình phương hố to. Bên trong mọc đầy treo trái cây màu đỏ thực vật. Đại lượng xà đàn cùng vô số xà loại yêu tinh lột xác sau rắn lột. Xà loại yêu tinh toàn thân bao vây lấy lân phiến. Những thứ này lân phiến cùng vảy cá khác biệt. Bọn chúng lân phiến là từ da thịt phía ngoài cùng một tầng lớp biểu bì biến thành. Mềm dai không thấu nước. Cũng không thể theo thân thể lớn lên mà lớn lên. Bọn họ mỗi lớn lên lớn hơn một chút. Liền muốn thuế một lần ra. Lột xác sau mới lớn lên lân phiến sẽ so với ban đầu phải lớn chút. Bình thường cách mỗi 3 tháng thì sẽ thông qua ma sát thuế một lần ra. Những thứ này rắn lột khó coi là khó coi điểm. Nhưng là mấy loại đan dược phụ dược. Xà loại yêu tinh lột xác lúc cảnh giới càng cao. Đan dược công hiệu thường thường cũng liền càng tốt. Những thứ này xà đản lít nha lít nhít. Nói ít cũng có mấy trăm cái. Đồng thời lớn nhỏ còn không bằng nhau. Rõ ràng là khác biệt xà loại yêu tinh sản phẩm. Trong đó có lẽ thì có tam đầu xà sinh hạ xà đản. Lúc này, Lý Tĩnh Di kích động hô. Oa, đây là hồng xà quả. Hồng xà quả. Lý Trường Sinh biểu thị không rõ ràng hồng xà quả. Trí nhớ của hắn rất tốt. Nhưng cũng không thể nhìn qua tất cả thư tịch. Bất quá theo Lý Tĩnh Di kích động bộ dáng đến xem. Hồng xà quả giá trị chắc hẳn không thấp. Hồng xà quả là một loại so sánh dược liệu hy hữu. Thường thường chỉ có tại đại lượng xà loại nơi tụ tập mới sẽ sinh ra. Nó là minh thần đan chủ yếu tài liệu một trong. Lý Tĩnh Di như cụ khó nén vẻ kích động. Khai tỏ ánh sáng thần đan tác dụng nói ra. Tuy nhiên cùng ngưng thần đan tên có chút tương tự. Nhưng cả hai tác dụng rõ ràng khác biệt. Ngưng thần đan là dùng đến phụ trợ ngự yêu sư tu luyện tinh thần lực dùng. Mà minh thần đan đâu? Ngự yêu sư cùng yêu sủng đều có thể phục dụng. Dùng lâu dài mà nói. Có thể hữu hiệu tăng cường bọn họ ngũ giác cùng đối nguy hiểm dự phán năng lực. Trọng điểm là thời gian dài hai chữ. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên phục dụng minh thần đan. Như vậy hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mặc dù như thế, minh thần đan như cũ nhận lấy đông đảo ngự yêu sư nhiệt phủng. Làm minh thần đan chủ dược một trong. Hồng xà quả giá trị cũng liền có thể nghĩ. Trong hố lớn hồng xà quả, sợ là có trên 100 viên nhiều. Vậy còn chờ gì? Nhanh thu thập a. Các loại thu thập xong lại phân phối không muộn. Lý Nhuận Phong hú lên quái dị. Nhắm mắt theo đuôi hạ hố to. Sợ dẫm lên hồng xà quả. Lý Tĩnh Di cùng Lý Thiên Vũ gật đầu đồng ý. Đồng dạng gia nhập thu thập hồng xà quả hàng ngũ. Tại hạ hố to trước đó. Lý Trường Sinh nhịn không được nhìn xa xa Triệu Thục Di liếc một chút. Dù là Triệu Thục Di là cấp 2 ngự yêu sư. Nhưng nàng cùng hố to ở giữa khoảng cách rõ ràng vượt qua 100 mét. Dù là Triệu Thục Di cũng vô pháp dùng tinh thần lực thăm dò tình cảnh nơi này. Bất quá, Triệu Thục Di ba người đã vững vàng chiếm cứ thượng phong. Sợ là qua không được bao lâu, xà loại yêu tinh liền sẽ sụp đổ. Lần này, Triệu Thục Di ba người hoàn toàn là làm không cố gắng. Ba người các nàng mệt gần chết. Kết quả tất cả chỗ tốt tất cả đều bị Lý Trường Sinh bốn người ngầm chiếm. Chuyện như vậy vô luận đặt ở người nào trên thân, tâm tình cũng sẽ không dễ chịu. Lý Trường Sinh nhất định phải đối với các nàng có đề phòng. Tâm lý nghĩ như vậy pháp, Lý Trường Sinh hạ hố to. Một bên thu thập chỉ có to bằng móng tay hồng xà quả. Một bên phóng ra ngoài tinh thần lực. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực. Đủ để đem chọn cái khe rắn hoàn toàn thâu tóm. Chuyển trong nháy mắt, Lý Trường Sinh não hải tựa như radar giao diện một dạng. Hiện ra lít nha lít nhít điểm sáng. Khoảng chừng mấy trăm nhiều. Những điểm sáng này bên trong. Tuyệt đại đa số quang mang ảm đạm. Tản ra nhỏ bé không thể nhận ra quang mang. Nhưng cũng có ba cái so sánh ánh sáng sáng tỏ điểm. Tượng trưng cho có thể ấp trứng ra cao phẩm chất xà loại yêu tinh. Lấy Lý Trường Sinh kinh nghiệm đến xem. Bọn họ tất cả cũng không có đạt tới thượng phẩm yêu tinh ánh sáng trình độ. Lần theo những điểm sáng này vị trí. Rất nhanh Lý Trường Sinh đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Ba cái xà đản nhất đại hai tiểu. Tiểu nhân có trứng vịt lớn nhỏ. Lớn lại chừng đầu người lớn như vậy. Chắc hẳn có thể ấp trứng ra giống tam đầu xà dạng này đại hình xà loại yêu tinh. Lý Trường Sinh đưa chúng nó tạm thời đặt ở bỏ trống cao cấp máy ấp trứng bên trong. Chuẩn bị các loại thí luyện sau khi kết thúc lại giao cho Lâm Uyển mẫu nữ chiếu cố. Rất nhanh, hồng xà quả được thu thập không còn. Bị ban đầu thông đan dược Lý Tĩnh Di chứa đựng tại một cái hộp ngọc bên trong phong tồn. Phòng ngừa dược lực bay hơi. Đương nhiên, bọn họ không có buông tha rắn lột. Tuy nhiên rắn lột so khá thường gặp. Nhưng lại nhỏ thịt cũng là thịt a. Huống chi lượng lớn như vậy. Lúc này, tam đầu xà xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Trong miệng của nó ngậm hai cái quyển trục. Theo nhan sắc đến xem, hai cái này đều là quang minh quyển trục. Nhiều một cái ánh sáng, thiếu một cái hắc ám. Lý Trường Sinh đầu tiên là nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Rất nhanh, nguyên bản vây công Triệu Thục Di ba người xà loại yêu tinh triệt để tan tác. Hoảng hốt trốn về khe rắn. Tại các nàng kết thúc chiến đấu về sau, Lý Trường Sinh chủ động tới đến Triệu Thục Di trước mặt. Ánh mắt của các nàng tràn ngập đề phòng. Dù sao tại đi qua trận này ác chiến về sau, các nàng rõ ràng không tại trạng thái tốt nhất. Triệu Thục Di đồng học, người bên kia có hay không thêm ra hắc ám quyển trục? Nếu có thêm ra tới, ta có thể dùng quang minh quyển trục theo ngươi trao đổi. Nếu như không có, quên đi. Lý Trường Sinh ý nghĩ rất đơn giản. Cái kia chính là thông qua trao đổi đến đạt thành mục đích. Nếu như Triệu Thục Di không có thêm ra hắc ám quyển trục, hắn cũng hoàn toàn có thể một bên tìm kiếm quang ám quyển trục, một bên cùng những người khác trao đổi. Có thể, Triệu Thục Di cùng hai vị đồng bạn liếc nhau. Tuy nhiên các nàng có chút tức giận Lý Trường Sinh hái thắng lợi của các nàng quả thực. Nhưng các nàng chung quy là lý trí chiến thắng tình cảm. Dù sao các nàng hoàn toàn chính xác nhiều một cái hắc ám quyển trục. Chỉ cần cùng Lý Trường Sinh đổi thành, các nàng liền có thể gom góp hai bộ quang ám quyển trục. Tại cùng Triệu Thục Di trao đổi quyển trục về sau, Lý Thị Tứ Kiệt thành công siêu tập 4 bộ quang ám quyển trục. Đại biểu cho bọn họ chỉ muốn rời khỏi lục dã xâm lâm, liền có thể toàn bộ trở thành tinh anh ban thành viên. Đúng rồi, Triệu Thục Di đồng học, những thứ này các ngươi từ bỏ. Cùng Triệu Thục Di đổi thành quyển trục chỉ là Lý Trường Sinh bên trong một cái mục đích. Hắn một mục đích khác là vì hai đầu cao phẩm chất xà loại yêu tinh. Cái này hai đầu cao phẩm chất xà loại yêu tinh vận khí không tệ. Bọn họ không có tử vong. Vẻn vẹn chỉ là đã mất đi chiến đấu năng lực. Từ bỏ. Chúng ta đi. Triệu Thục Di tâm lý còn mọc lên ngột ngạt. Huống chi nàng xuất từ danh môn thế gia. Cùng nữ tính thiên nhiên chán ghét xà loại yêu tinh quan hệ. Tự nhiên không có siêu tập tài liệu ý nghĩ. Lại càng không cần phải nói khế ước. Nhìn đến Triệu Thục Di ba người bóng lưng rời đi, Lý Trường Sinh lắc đầu. Theo ánh sáng vị trí, rất nhanh khóa chặt mục tiêu. Thời gian không đợi người. Nói không chừng lại trải qua thêm một hồi, bọn họ liền sẽ khôi phục năng lực hành động. Tuy nhiên năng lực hành động không giống với chiến đấu năng lực, nhưng lại có thể chạy trốn. Rất nhanh, Lý Trường Sinh hoàn thành khế ước. Bất quá để hắn buồn bực là, hắn yêu sủng túi chứa không nổi. Hạ cấp yêu sủng túi chỉ có thể chứa đựng 5 cái lâm thời yêu sủng. Thiên đường điểu cùng toàn địa thử lại trường kỳ chiếm cứ 2 cái danh ngạch. Lại thêm tam đầu xà, tấn lôi báo cùng lão nha bạch chư con non. Tự nhiên rốt cuộc chứa không nổi cái này 2 đầu xà loại yêu tinh. Lý Trường Sinh không có cách nào, đành phải giả bộ như một bộ đặc lập độc hành bộ dáng. Đem hai đầu rắn lục quấn nơi cổ tay. Hình tượng này có điểm giống cộng công. Còn kém chân đạp hai đầu hắc long. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.